Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Thời Gian Chi Nhãn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Lưu Vô Tả đang ở trong cái khu vực hỗn loạn lâm, hắn đã gọi là thu được cái hỗn độn thần tủy rồi. Tuy nhiên thì ở phần trước nó xảy ra cái thiên địa dị tượng, đấy là không biết vì sao mà mặt trời nó nóng lên, nó làm cho mọi người bị thiêu chết và mọi người phải rút vào hang động. Đến khi mà đang đánh nhau để tranh cái chỗ trú chân thì Lưu Vô Tả làm tập cái phần hang động bên trong để lại xuất hiện thêm một cái hang động nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Cái sơn động đột ngột xuất hiện đã cắt ngang tất cả mọi người. Họ nhao nhao buông binh khí nhìn về phía sơn động bên cạnh Lưu Vô Tả. Còn về phần hắn thì sớm bị người ta ngó lơ. Nơi này quả nhiên có một cái động thiên khác biệt. Những đệ tử ở gần đó nhao nhao lao về phía cửa động nhìn xuống bên dưới. Hét vào trong động vài tiếng, từng đợt tiếng vang từ sâu trong động phản hồi lại, nghĩa là sơn động này rỗng ruột, có lẽ là còn có lối đi khác không biết chừng. Hai bên sơn động sụp đổ gồ ghề, không được bằng phẳng, miễn cưỡng có thể đi xuống. Xuống đó xem thử. Sơn động mới xuất hiện này không hề được đánh dấu trên bản đồ, những đệ tử tiến vào trước đó cũng hoàn toàn không hay biết. Ngày càng nhiều đệ tử men theo mặt đất gồ ghề từng chút một lặn vào sơn động mới. Dựa theo điệu thế mà phán đoán thì sơn động đi xuống phía dưới chắc hẳn dẫn thẳng đến nơi sâu trong lòng đất. Chưa đầy một lát sau thì hơn phân nửa số người đã tiến vào sơn động này, những người còn lại thì vẫn đang ở trạng thái do dự. Đệ tử từ bên ngoài vào đã giảm đi rất nhiều, thưa thớt mới có người trốn được vào đây. Lưu Vô Tả bước tới rìa cửa động, mở quỷ nhãn nhìn sâu xuống, thình thịch, thình thịch. Quỷ nhãn đập mạnh liên hồi, trong phút chốc căng cứng lại, giữa lông mày còn truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói. Chuyện gì thế này? Sao quỷ nhãn lại có phản ứng ghê gớm như vậy? Lưu Vô Tả kinh ngạc không thôi. Bởi vì quỷ nhãn là một trong bát đại thần mâu, cũng là cái thần nhãn đầu tiên mà hắn sở hữu, ý nghĩa vô cùng phi phàm, nó hoàn toàn khế hợp với bản thân, không giống như thiên phạt chi nhãn hay là vạn tượng chi nhãn, chỉ là thu được qua những phương pháp luyện hóa khác nhau. Quỷ nhãn sớm đã trở thành một phần cơ thể của Lưu Vô Tả, có thể truyền đạt rất nhiều thông tin. Chẳng lẽ nói trong này cũng ẩn giấu một trong bát đại thần mâu? Lưu Vô Tả hiện rõ vẻ chấn kinh. Bát đại thần mâu vô cùng nghịch thiên, mỗi một loại đều có năng lực huyền bí, độc nhất vô nhị của riêng mình. Ví dụ như là quỷ nhãn có thể thấu thị, thiên phạt chi nhãn có thể thao túng tinh thần lực, vạn tượng chi nhãn có thể thao túng sức mạnh thời không. Sau khi đến thiên vực thì tam đại thần nhãn bị pháp tắc của thiên vực áp chế xa xa không bằng tiên giới. Khoảng cách mà quỷ nhãn nhìn thấy là có hạn, vạn tượng chi nhãn cũng không thể thao túng được thời không. Theo tu vi của Lưu Vô Tả ngày càng tăng cao thì uy lực của tam đại thần mâu cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Thần nhãn nó cũng giống như con người vậy, nó cũng sẽ trưởng thành. Quỷ nhãn, thiên phạt chi nhãn và vạn tượng chi nhãn hiện giờ vẫn đang ở trong thời kỳ trưởng thành, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong thì còn kém xa vạn dặm. Lưu Vô Tả vốn là không định đi xuống, định đợi sau khi liệt dương phần thiên kết thúc, hắn sẽ rời khỏi nơi này tiếp tục tìm kiếm hỗn độn chi khí. Thế nhưng nếu như đã xuất hiện bát đại thần mâu ở đây mà cứ thế rời đi thì không cam lòng được. Hắn kiên định, quyết định xuống xem thử một lần. Bản thân sở hữu tới tam đại thần mâu, đối với những thần nhãn khác đúng là có sức hút chí mạng mà. Cho dù hắn không xuống, thì thần nhãn khác cảm ứng được sự tồn tại của hắn, tất nhiên cũng sẽ tìm cách để thôn phệ tam đại thần mâu trong nê hoàn cung của hắn. Bát đại thần mâu này có thể thôn phệ lẫn nhau để tự làm lớn mạnh bản thân. Trước kia vạn tượng chi nhãn suýt nữa đã thôn phệ cả quỷ nhãn lẫn thiên phạt chi nhãn của hắn. Thế là men theo mặt đất gồ ghề, Lưu Vô Tả từng chút một là thụt xuống. Tần suất đập của quỷ nhãn càng lúc càng nhanh, chứng minh là thần mâu đang ở gần đây. Thần nhãn cũng có mạnh có yếu, lúc trước khi gặp phải thiên phạt chi nhãn thì ý thức của hắn đã bị chính nó khống chế, suýt nữa là bị nó thôn phệ luôn. Gặp vạn tượng chi nhãn cũng là trường hợp tương tự, bị rơi vào trong ảo tượng suýt nữa thì không thoát ra được. 700-800 người tiến vào đều đã tản ra, đang tìm kiếm thứ gì đó trong thế giới dưới lòng đất gần như không có mục đích. Thế giới này rất hỗn loạn, khắp nơi đều là đá vụn, ở nơi sâu thẳm còn truyền đến cả tiếng nước chảy, hẳn là những cái mạch nước ngầm trong lòng đất. Lưu Vô Tả cũng tìm kiếm như vậy, nửa ngày trời mà chẳng thấy tung tích của thần nhãn đâu. Vòng vo nửa buổi hắn lại quay về điểm xuất phát ban đầu, nhìn lại con đường vừa đi qua, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Không đúng. Hắn liên tục nói ra hai chữ không đúng, hắn nhớ rõ ràng vừa rồi mình đã đi qua chỗ này. Quỷ nhãn vẫn tiếp tục đập mạnh. Thần nhãn xuất hiện hẳn phải gần ngay đây, vì sao lại không phát hiện ra sự tồn tại của nó? Ở tại khu vực khác, những đệ tử tiến vào cũng phát hiện ra chuyện tương tự. Họ dường như đã quay về nơi mà vừa mới tiến vào, lại bắt đầu tìm kiếm lại xung quanh một lần nữa. Lưu Vô Tà nhắm mắt tỉ nghỉ, cảm ngộ những cái pháp tắc chung quanh. Hắn cũng âm thầm tế ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thu lấy một phần thiên địa pháp tắc, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối. Đột nhiên một đạo pháp tắc huyền bí thu hút sự chú ý của Lưu Vô Tà. Đạo pháp tắc này sau khi tiến vào tái hoang giới, vậy mà lại bị thời gian chi thành hút đi. Là thời gian pháp tắc. Trong vô số những mảnh pháp tắc vỡ vụn, Lưu Vô Tà đã bắt được một đạo thời gian pháp tắc. Hơn nữa đạo thời gian pháp tắc này hoàn toàn khác biệt với thời gian pháp tắc ở thế giới bên ngoài. Nó rất tương đồng với pháp tắc trong thời gian chi thành. Năm đó ở trong thời gian chi thành hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng mới thành công thu được nó và để trong thái hoang giới. Âm Long có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, thì thời gian chi thành đã góp công không nhỏ. Chẳng lẽ đây là thời gian chi nhãn, vạn vật chi nhãn? Lưu Vô Tà dùng mình một cái, ở trong bát đại thần mâu thì vạn vật chi nhãn có thể thao túng thời gian, thay đổi pháp tắc thời gian ở chung quanh, khiến người trong thời gian ngắn ngủi sẽ quay về nguyên điểm. Truyền thuyết kể rằng là vào thời kỳ Thái Sơ, trước khi mà thời gian chi nhãn ra đời, thì thiên địa không có quy tắc thời gian. Thời kỳ Thái Sơ nó còn xa xưa hơn nhiều so với thời Thái Cổ. Truyền thừa sớm đã đứt đoạn rồi. Truyền thừa của thiên vực ngày nay phần lớn chỉ đến từ thời Thái Cổ mà thôi. Thiên địa diễn hóa từ Thái Hoang cho đến Thái Sơ, đến Hoang Cổ, Thái Cổ, Viễn Cổ, Cận Cổ, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Trong thời gian đó, nhân loại còn từng trải qua một hồi đại diệt chủng, thế nhưng bát đại thần mâu thì vẫn được bảo tồn hoàn hảo và kéo dài đến tận ngày nay. Chẳng lẽ ta đã tiến vào trong thế giới bên trong của vạn vật chi nhãn? Trong mắt Lưu Vô Tà lộ ra vẻ chấn kinh. Trước kia khi mà rơi vào hư vô giới, hắn đã gặp phải vạn tượng chi nhãn. Để có thể sống sót đi ra, hắn đã phải xông vào bên trong thế giới của vạn tượng chi nhãn. Không gian bên trong nó vô cùng khổng lồ, khắp nơi đều là thời không vặn vẹo. Thời gian chi nhãn có thể cấu trúc không gian thời gian pháp tắc nơi này có thể tùy ý thao túng. Cho nên những tu sĩ tiến vào đây nhìn có vẻ như đang tìm kiếm chung quanh, nhưng thực chất họ đang lặp đi lặp lại những việc đã làm trước đó, hết lần này đến lần khác. Cứ cách một khoảng thời gian bọn hắn lại quay về điểm xuất phát một cách kỳ quặc và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Phiền phức rồi đây. Nếu không thể phá giải được thời gian chi nhãn thì sẽ vĩnh viễn bị vây hãm ở trong đó. Lưu Vô Tà lúc này cũng có một dự cảm không lành. Hắn vừa mới thử men theo đường cũ quay về, chưa kịp rời khỏi sơn động đã lại quay về chỗ cũ. Trong cơn bất lực hắn lại thay đổi lộ trình, kết quả vẫn vậy. Lặp đi lặp lại mấy lần, Lưu Vô Tà đành bỏ cuộc. Đã không ra ngoài được thì chỉ còn cách là tìm cách phá giải đi thời gian chi nhãn mà thôi. Hắn ngồi xuống xếp bằng thu liễm ý thức, chìm vào trong thái hoàng giới, ý thức tới thời gian chi thành. Muốn nhìn thấy thời gian chi nhãn thì cách duy nhất là phải lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, mà thời gian chi thành không thể nghi ngờ là một nơi tốt nhất. Lúc của tiên giới tuy hắn đã nắm giữ được một ít thời gian pháp tắc, nhưng muốn nhìn thấy được thời gian chi nhãn thì bấy nhiêu đó còn xa mới đủ. Chỉ có tham ngộ thời gian mới có thể nhìn thấy được thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đệ tử bên ngoài tiến vào ngày càng ít. Liệt Dương Phần Thiên tới lúc giữa trưa thì lại từ từ giảm bớt. Một số đệ tử đã lục tục rời khỏi sơn động tìm kiếm hỗn độn chi khí. Vậy thì thế nào là thời gian? Lưu Vô Tà nhìn về phía thời gian chi thành khổng lồ rơi vào mê mẩn. Khái niệm quán về thời gian cũng là rất mơ hồ. Thời gian nó không có định nghĩa chính xác, nó không tồn tại ở thế giới này, nhưng lại hiện hữu một cách chân thực bởi vì không ai biết nó rốt cuộc nằm ở đâu, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của ngươi. Thời gian nó giống như một loại niên luân vậy, có thể thúc đẩy quỹ đạo vận hành của cả thế giới. Thời gian cũng giống như nhật nguyệt có thể thay chiều đổi đại, khiến mọi thứ lại quay về trạng thái khởi đầu. Thời gian cũng giống như sơn xuyên hà lưu, trên mỗi phiến đá, mỗi phần cây cỏ, mỗi giọt nước mưa, thậm chí là đều có thể ghi lại dấu vết của thời gian. Ý thức của Lưu Vô Tà chìm nổi, hắn dường như đã nắm bắt được thứ gì đó nhưng hai tay trống trơn. Thời gian còn được gọi là niên quang bởi vì mỗi năm một cảnh tượng, hết thảy đều do thời gian thao túng. Không qua quy định là bao lâu là một năm, chính là bánh xe thời gian đã thao túng tất cả, nó báo hiệu một năm nữa sắp đến. Thời gian còn được gọi là tuế nguyệt, Nó có thể khiến một hài nhi đang chập chững biết đi, trăm năm sau lại trở thành một lão nhân móm mém. Trong đại não của Lưu Vô Tà lóe lên rất nhiều thông tin về thời gian. Dù là phàm nhân hay là người tu tiên, cũng như là chư thiên vạn giới đều đang truy tìm thần đạo, họ đều không thoát khỏi sự truy đuổi của thời gian. Cuối cùng rất nhiều người chung quy vẫn là bại dưới tay nó. Thời gian nó giống như một điểm vậy, từ đầu chí cuối vẫn thế. Thời gian lại giống như hình tròn, bất kể ngươi có xoay chuyển như thế nào, thì cuối cùng cũng sẽ quay về điểm xuất phát và luôn ở trong thời gian. Giờ ngọ ngày hôm qua và giờ ngọ của ngày hôm nay là cùng nằm trên một điểm xuất phát, nhưng nó cũng đã trôi qua một ngày. Thời gian cứ thế mà trôi đi trong vô thức, sinh lão bệnh tử, biến hóa âm dương đều là sự thay đổi của thời gian. Ý thức của Lưu Vô Tà ngày càng thanh tỉnh, hắn dường như đã bắt được điểm gốc của thời gian, bây giờ việc duy nhất cần làm là làm sao để tóm lấy nó. Chỉ có nắm giữ được thời gian mới có thể thao túng thời gian, thay đổi thời gian. Bánh răng trong thời gian đang chậm rãi xoay chuyển giữa lòng bàn tay Lưu Vô Tà. Chẳng biết từ lúc nào thời gian chi thành thu nhỏ lại, tỏa ra vô số thời gian pháp tắc hòa nhập vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc đài Lưu Vô Tà dường như nhìn thấu nhân gian tang thương và thế gian chìm nổi. Vô số lịch sử không ngừng lướt qua trong trí não, tựa như hắn vừa trải qua một cuộc thay đổi nhân sinh. Mọi ký ức đều được thời gian gột rửa một lần. Rửa sạch lớp bụi trần mới thấy được trần ngã, quay về nguyên vẹn hương sắc thở nào. Sau khi gột sạch lớp bụi trần quanh thân, Lưu Vô Tà phát hiện bản thân thì vẫn là mình trước kia, nhưng lại không còn là mình của trước kia nữa. Đây chính là diệu dụng của thời gian. Sau khi lĩnh ngộ thời gian thì có thể quay về quá khứ, cũng có thể đi tới tương lai. Lưu Vô Tà lúc này đã không phân biệt được bản thân là chính mình ở hiện tại hay là chính mình trong quá khứ, lại hay là chính mình ở tương lai. Chỉ có nắm giữ chân đế thời gian mới có thể làm được việc là quay về mà vẫn nguyên vẹn hương sắc thỏa nào. Thời gian chi thành không ngừng xoay chuyển, khoảnh khắc này hắn cảm thấy cả thế giới đều tĩnh lặng. Một thiên địa không có thời gian là một thiên địa sẽ không được hoàn chỉnh. Hắn đột nhiên mở bừng đôi mắt, ý thức quay về bản thể. Ngay vừa rồi hắn thấy có một luồng sức mạnh vô danh sộc vào cơ thể mình. Khoảnh khắc mở mắt ra, Lưu Vô Tà trợn tròn hai mắt lên kinh ngạc, bởi vì chẳng biết từ lúc nào trước mặt hắn đã xuất hiện một cái nhãn luân khổng lồ. Nó tựa như một chiếc cối xay đang lơ lửng ngay trước mặt Lưu Vô Tà, trông vô cùng khủng khiếp, quá gần rồi. Vạn vật chi nhãn, Lưu Vô Tà hãi hùng khiếp vía, không biết từ lúc nào mà thời gian chi nhãn đã chạy tới trước mặt hắn rồi. Khác với những loại thần nhãn khác thì thời gian chi nhãn này có hình dẹt, trông giống như một chiếc cối xay hơn. Ở bên trên nó khắc đầy niên luân của thời gian, mà thời gian chi nhãn lại nằm ở chính giữa của niên luân, vì vậy nó còn gọi được là niên luân chi nhãn. Từng đạo niên luân đại diện cho việc thời gian chi nhãn đã trải qua vô số lần thời gian thay đổi. Ba con mắt đối diện nhau, Lưu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Niên luân chi nhãn trước mắt so với những gì hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn nhiều. Muốn thu phục nó e là không dễ. Quỷ nhãn, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn đều đã trốn sâu vào nê hoàng cung, sợ tới mức run lẩy bẩy. Cùng là bát đại thần nhãn nhưng tại sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Những cái niên luân ở trên thời gian chi nhãn bắt đầu xoay chuyển, Lưu Vô Tà cảm thấy thời gian pháp tắc quanh hắn đang trôi đi rất nhanh. Chẳng biết từ khi nào da rẻ hắn bắt đầu nhăn nheo, hắn cảm nhận rõ ràng thọ mệnh của bản thân đang không ngừng biến mất. Đây chính là điểm lợi hại của thời gian chi nhãn, bởi vì nó có thể thao túng thời gian, cũng có thể khiến thời gian rơi vào vĩnh hằng. Thời gian chi thành, nghịch chuyển thời gian. Lưu Vô Tà mượn dùng thời gian pháp tắc của thời gian chi thành để bố trí ra một đạo thời gian kết giới ở quanh mình nhằm ngăn cản sự xâm thực của thời gian chi nhãn. Thọ mệnh ngừng biến mất, nhưng đây không phải kế lâu dài. Thời gian chi nhãn quá là mạnh mẽ, mạnh đến mức Lưu Vô Tà cảm thấy bất lực. Theo sự xuất hiện của nó, thời gian pháp tắc trong cả sơn động dưới lòng đất này rốt cuộc khôi phục bình thường. Những đệ tử tiến vào thế giới dưới lòng đất ngơ ngác nhìn quanh. Khi nhìn thấy thời gian chi nhãn thì vô số người đã chấn kinh. Thời gian chi luân, vậy mà lại là thời gian chi luân. Có rất nhiều truyền thuyết nói về thời gian chi nhãn. Có người nói là nắm giữ được thời gian chi luân đồng nghĩa với việc nắm giữ sinh lão bệnh tử, có thể thông qua việc thao túng thời gian để khống chế thọ mệnh của người khác. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Thời gian chi luân chưa đạt đến mức khủng khiếp như vậy. Sinh mệnh của Lưu Vô Tà sau khi trôi mất đến một mức độ cực hạn nào đó thì lại bắt đầu từ từ khôi phục, cứ thế lặp đi lặp lại. Thời gian giống như niên luân ở trước mặt, nó là hình tròn, điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc, mà điểm kết thúc thì cũng là điểm bắt đầu. Mau cướp lấy thời gian chi luân. Những tu sĩ ở phía xa điên cuồng lao tới, muốn tranh đoạt thời gian chi nhãn trước mặt Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà cảnh giác nhìn quanh, tuy đã nhìn thấy thời gian chi nhãn, nhưng cảnh tượng chung quanh lại không có bất kỳ thay đổi nào, nghĩa là họ vẫn đang lún sâu ở trong thời gian pháp tắc, trừ khi thoát ra được mới có thể quay về thế giới thực tại. Niên luân ở trên thời gian chi nhãn đột nhiên xoay tròn, rất nhiều đệ tử khảo hạch vừa mới lao tới biến mất tại chỗ một cách kỳ dị, đã bị niên luân thời gian đưa đến nơi nào không biết. Tại một khu rừng hoang vu viễn cổ, bên trong có mấy đầu sinh vật thái sơ đang chiếm lĩnh. Nhìn thấy nhân loại đột nhiên xuất hiện, mấy đầu sinh vật này há miệng ngoạm một cái. Má ơi, đây là nơi nào? Tại sao ta lại tới thế giới thái sơ thế này? Đệ tử khảo hạch bị niên luân thời gian truyền tống đi, còn chưa kịp nói hết câu đã bị sinh vật kia nuốt chửng. Tại một thế giới tương lai, xuất hiện thêm nhiều chủng tộc. Một số chủng tộc mạnh mẽ đã quản lý thế giới, còn nhân loại thì biến thành nô lệ. Chẳng lẽ đây chính là thế giới của nhân loại trong tương lai? Liên luân thời gian một khi xoay chuyển là không thể dừng lại, không ai biết mình sẽ bị truyền tống tới đoạn đường thời gian nào. Nhìn những đệ tử khoa trước mắt lần lượt biến mất, Li Vô Tà nghẹt cái mặt ra. Thời gian chi nhãn, đừng có truyền tống hắn về Thương Lan Thành đấy nhá. Truyền tống về một cái là bỏ mẹ thằng Tây ngay. Điều đó đồng nghĩa với việc là mọi thứ hắn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay, hắn không muốn quay về phàm giới nữa đâu, hắn lạy rồi. Một lượng lớn mảnh vỡ thời gian lướt qua trước mắt Li Vô Tà. Hắn nhìn thấy rõ mồn một tên đệ tử bị truyền tống về thời thái cổ và trơ mắt nhìn pháp tắc thái cổ nghiền chết. Thời kỳ thái cổ thì chư thần trục lộc, hư thần cảnh rất khó mà tồn tại, bị truyền tống về đó thì chỉ có một con đường chết. Mà liên luân thời gian thì vẫn đang xoay chuyển, Li Vô Tà cũng cảm thấy cơ thể mình từng chút một bay bổng lên. Đây là sắp bị liên luân thời gian đưa vào đường hầm thời gian, còn về phần bị truyền tống đi đâu thì ai mà biết được. Liều mạng vậy. Li Vô Tà hạ quyết tâm bỏ mặc tất cả, khoảng cách gần thế này hắn không tin là mình không làm gì được thời gian chi nhãn, bị truyền tống vào đường hầm thời gian chắc chắn chỉ là một con đường chết, đằng nào cũng là cục diện phải chết thì chi bằng đánh cược một phen. Hôn Thiên Thần Đỉnh, húp nó cho ta. Li Vô Tà quát lớn một tiếng, nếu thực sự không được thì hủy diệt luôn thời gian chi nhãn, chứ đằng nào ngu xuẩn lại để nó đưa mình vào đường hầm thời gian. Hôn Thiên Thần Đỉnh hóa thành một cái hố đen, thôn phệ luôn thời gian niên luân. Khoảnh khắc nó biến mất, một lượng lớn những sợi tơ thời gian cũng biến mất theo. Những đệ tử lao tới lộ vẻ hãi hùng, cứ ngỡ là bản thân sắp chết tới nơi. Hôn Thiên Thần Đỉnh hóa thành một đạo hắc ảnh quay về thái hoang giới. Ý thức của Lưu Vô Tà lập tức chui vào. Hỗn độn thần hỏa. Luyện nó cho ta. Lưu Vô Tà bất chấp tất cả tế ra hỗn độn thần hỏa, bao phủ niên luân thời gian. Đây là loại hỏa diễm đầu tiên của thiên địa, nó ra đời còn sớm hơn cả bát đại thần mâu. Dưới sự thiêu đốt của hỗn độn thần hỏa, trên niên luân thời gian xuất hiện rất nhiều vết nứt, vù. Khoảnh khắc mà niên luân thời gian vỡ vụn, Li Vô Tà cảm thấy cơ thể mình như biến mất tại chỗ. Đợi đến khi hắn phản ứng lại được thì đã tới một bình nguyên hoang vu, còn nó là thời kỳ thái cổ hay thái sơ thì hoàn toàn không biết. Đây là đâu? Li Vô Tà ngây người ra, niên luân thời gian dù ở trong thôn thiên thần đỉnh mà vẫn có thể thao túng thời gian. Tiếp tục luyện hóa, ý thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, niên luân thời gian đang không ngừng dãy giụa, lại thêm một vòng niên luân đứt đoạn, cơ thể Lưu Vô Tà lại biến mất, lần này truyền tống tới một tòa đại thành không tên, bên trong cư nhiên toàn là dị tộc. Sự xuất hiện của nhân loại khiến đám dị tộc chung quanh ngơ ngác nhìn hắn, răng rắc, lại một vòng niên luân nứt ra, Lưu Vô Tà lại biến mất. Cứ thế hết lần này đến lần khác, hắn không biết bản thân đã băng qua bao nhiêu đường hầm thời gian, đi đi lại lại giữa quá khứ và tương lai. Trong đó có một trạm dừng chân, thế mà lại quay về Thương Lan Thành thật, quay về đúng ngôi nhà trước kia. Chỉ là một thoáng nhìn qua, Li Vô Tà đã trở lại thiên vực, nhưng là lần này hắn được truyền tống vào sâu trong đại dương. Niên luân thời gian ngày càng bất ổn, cứ cái đà này, cho dù hắn có hủy diệt được, là thời gian chi nhãn thì bản thân cũng sẽ bị lạc lối trong đường hầm thời gian, không thể trở về được nữa. Thời gian chi nhãn, ta đã nắm giữ tam đại thần mâu, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể không luyện hóa người nữa. Lưu Vô Tà thương lượng với nó, hai bên mà tiếp tục giằng co thì niên luân thời gian sẽ nổ tung, còn bản thân hắn từ từ cũng sẽ chết, đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Nhưng thời gian chi nhãn căn bản không nghe lời hắn nói, những liên luân bên trên lại đứt gãy thêm mấy sợi. Cơ thể Lưu Vô Tà suýt bị đường hầm thời gian xé nát, đồng thời bị truyền tống qua vài địa điểm. Nhất định phải có cách. Lưu Vô Tà đè nén sự khó chịu trong lòng, đại não cấp tốc vận chuyển. Dùng vũ lực thì rất khó mà để chinh phục được niên luân. Thời gian, cách duy nhất là phải nắm giữ thời gian, khiến cho nó phải chủ động thần phục bản thân. Thời gian chi nhãn đã tu luyện vô số năm mới nắm giữ nhiều niên luân như vậy. Vì một Lưu Vô Tà mà khiến lượng lớn niên luân bị vỡ, năng lực của nó đang không ngừng giảm sút. Trước đó Lưu Vô Tài là nhờ thời gian chi thành đã lĩnh ngộ được một ít thời gian pháp tắc, nhưng muốn thu phục thời gian chi nhãn thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Niệm luân vẫn đang không ngừng phân liệt, muốn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được chân đế của thời gian, chẳng khác nào người si nói mộng, cho dù có là thần quân cảnh cũng không làm được. Cơ thể thì vẫn đang không ngừng bị truyền tống trong đường hầm thời gian, Lưu Vô Tà cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, cơ thể quán có vẻ không chịu nổi nữa. Soạt, Lưu Vô Tà ngã bỏ xoài xuống đất, hắn khó khăn ngẩng đầu lên thì thấy một cái cây khổng lồ. Ủ tang thụ. Lưu Vô Tà lộ vẻ chấn kinh, chẳng lẽ bản thân đã rơi vào trong thái hoang giới? Phủ tăng thụ xuất hiện trước mắt này cực kỳ giống với phủ tăng thụ trong thái hoang giới, chỉ là cái cây này to lớn vĩ đại hơn nhiều. Lưu Vô Tà dường như vớ được cọng rơm cứu mạng ôm lấy phủ tăng thụ. Phủ tăng thụ, mau cho ta biết cách phá giải đi. Phủ tăng thụ chỉ xếp sau thủy tổ thụ, nó cũng là sinh vật của thái hoang thế giới vô cùng cổ xưa. Khoảnh khắc Lưu Vô Tà kêu gọi, phủ tăng thụ trong thái hoang giới vươn ra một cành cây, đan xen cùng với phủ tăng thụ trước mặt, một luồng sức mạnh vô danh ùa vào cơ thể hắn. Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt đan xen vào nhau, hội tụ thành sự va chạm thời gian. Phù tăng thụ trước mắt là đến từ thời kỳ thái hoang thực sự, còn phù tăng thụ ở trong thái hoang giới thì Lưu Vô Tà mới sở hữu được có vài năm, nhưng nhờ vào một lượng lớn bảo vật, hắn đang tư dưỡng nó từng chút trưởng thành. Đây chính là sự chứng kiến của thời gian và cũng là sự thay đổi của thời đại theo tuế nguyệt. Thời khắc này Lưu Vô Tà bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời gian nó giống như một con sông dài vậy. Bất kể người có chảy đi đâu thì cội nguồn vẫn luôn ở đó. Phù tăng thụ trong thái hoang giới cuối cùng cũng tìm thấy cội nguồn, vượt qua vô số thời gian, quay về mẫu thể. Đây chẳng phải cũng là một dạng luân hồi của thời gian sau? Vậy còn cội nguồn của ta là gì? Lưu Vô Tà rơi vào trầm tư. Phù tăng thụ đã tìm thấy cội nguồn của nó, vậy cội nguồn của mình là tiên đế ư, hay là một đại nhân vật nào đó chuyển thế? Lưu Vô Tà không biết. Quầng sáng huyền bí trong hồn hải cứ luôn nhắc nhở hắn rằng trên người hắn nhất định đang ẩn giấu một bí mật cực lớn. Chỉ cần nắm chặt phủ tăng thụ, nhất định có thể tìm thấy cội nguồn của ta. Lưu Vô Tà không do dự hái xuống một nhánh phủ tăng thụ của thời kỳ thái hoang. Niên luân thời gian lần nữa khởi động, Lưu Vô Tà mang theo cả cái cành phủ tăng thụ đó rời khỏi thái hoang thế giới. Cơ thể hắn bập bềnh lên xuống. Lưu Vô Tà nhìn thấy một vùng hỗn độn, không có thiên địa, không có nhật nguyệt, lại càng không có xuyên sơn hà lưu. Đây lại là đâu? Nhìn thế giới như hỗn độn mà ý thức quán rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chẳng lẽ đây là lúc thiên địa còn chưa cả sơ khai? Trên mặt Lưu Vô Tà hiện rõ vẻ chấn kinh. Lúc mà thiên địa sơ khai, trời đất là một vùng hỗn độn, sau này sinh ra thần kỳ sáng tạo nên nhật nguyệt thiên địa. Cơ thể giạt trôi trong hỗn độn, lần này thời gian kéo dài rất lâu. Hắn đảo mắt nhìn quanh, hỗn độn chi khí nồng đậm bao phủ cơ thể hắn. Hắn âm thầm tế ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thu túi bụi hỗn độn chi khí trong thiên địa. Đây không phải là dạng hỗn độn chi khí bình thường, mà là hỗn độn chi khí dạng nguyên thủy cái thời thiên địa còn chưa có sơ khai, bên trong ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy rất lớn. Ở phía xa xuất hiện một quầng sáng, trôi lơ lửng ở trong hỗn độn chi khí. Lưu Vô Tà thấp thoáng nhìn thấy trong quầng sáng đó, vậy mà đang nằm một hải nhi, đang không ngừng hấp thu sức mạnh trong vũ trụ hỗn độn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Lưu Vô Tà. Vũ trụ hỗn độn nó còn hỗn độn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Nơi đây không có thiên địa, cũng chẳng có pháp tắc thời gian, không gian, không có pháp tắc ngũ hành. Nó tựa như một vũng bùn lầy, một khi đã sa chân vào thì khó lòng mà thoát ra được. Tại cái nơi sâu thẳm trong vũ trụ hỗn độn này, dường như đang thai nghén một thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì trong quầng sáng có một hải nhi đang nằm, nó cũng không ngừng hấp thu sức mạnh từ cái vũ trụ hỗn độn này. Tần suất dãy giụa của vòng xoáy thời gian đã giảm bớt rất nhiều, những cái vòng niên luân phía trên đã vỡ vụn ra vô số đường, dẫn đến thời gian chi nhãn phải ngừng chuyển động. Đó là thứ gì? Lưu Vô Tà muốn đưa tay chạm vào, cảm giác dường như rất gần, nhưng thực chất là cách trở rất xa xôi, bởi lẽ vũ trụ hỗn độn là không có khái niệm thời gian hay không gian. Chẳng lẽ đây là nguồn cội của ta? Để mặc cơ thể trôi nổi giữa hỗn độn mênh mông, Lưu Vô Tà rơi vào trầm tư. Hỗn độn nguyên thủy chi khí không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Sau khi thời gian chi nhãn hấp thụ luồng khí này, nó lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Vòng liên luân phía trên bắt đầu xoay tròn. Lưu Vô Tà cảm nhận một lực hút mãnh liệt, cưỡng ép kéo hắn ra khỏi vũ trụ hỗn độn này. Còn chưa kịp để hắn phản ứng, hắn đã quay trở lại hỗn loạn lâm, trở về cái sơn động kia. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, Lưu Vô Tà có cảm giác như mình đã trôi qua cả một đời. Xoan phấn. Những cảnh tượng vừa thấy lúc trước rốt cuộc là thật hay giả đây? Liệu thời gian chi nhãn thực sự có thể xuyên qua quá khứ và tương lai như vậy không? Có lẽ đó chỉ là một loại ảo giác, hoặc giả chỉ là đưa hắn vào dòng sông thời gian để cho hắn cảm nhận sự thay đổi bể dâu của vũ trụ. Thật thật giả giả, không thể nào mà biết được cả. Ý thức hắn lần nữa tiến vào thôn thiên thần đỉnh quan sát thời gian chi nhãn, niên luân thời gian vẫn đang xoay đều, có điều tốc độ vô cùng chậm, nó tương đồng với quỹ đạo vận hành của thiên địa hiện nay. Ô! Lưu Vô Tà phun ra một luồng chọc khí, thời gian chi nhãn rốt cuộc đã lắng xuống. Lại trôi qua thêm ba nhịp thở, thấy thời gian chi nhãn vẫn không có động tĩnh, Lưu Vô Tà tiến lại gần. Thời gian chi nhãn, ta vốn sở hữu tam đại thần mâu, chỉ cần ngươi bằng lòng quy thuận ta, sớm muộn cũng có ngày ta đưa ngươi trở lại đỉnh cao của chư thần. Lưu Vô Tà dùng lời lẽ để dụ trẻ con 3 tuổi, lừa nó. Thời gian chi nhãn tuy không thể nói năng, nhưng lại có thể hiểu được ý tứ trong lời của Lưu Vô Tà, điểm này thì nó rất giống với là vạn tượng chi nhãn lúc trước hắn gặp. Thời gian chi nhãn nhìn Lưu Vô Tà chằm chằm, từ trong con ngươi của nó vậy mà thoáng hiện lên một tia thành kính cùng với một chút cung kính. Nhìn thời gian chi nhãn mà vẻ mặt Lưu Vô Tà nghi hoặc quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ nó lại dùng ánh mắt này để nhìn ta? Trước khi gặp thời gian chi nhãn thì ánh mắt nó vô cùng kiêu ngạo mà, nó hận không thể gạt bỏ Lưu Vô Tà thì có. Cái sự đảo ngược to lớn này lại khiến Lưu Vô Tà có chút không thích ứng kịp. Chẳng lẽ là vì mối quan hệ với Hải Nhi trong vũ trụ hỗn độn kia? Lưu Vô Tà tự nhủ, thời gian chi nhãn đưa hắn xuyên qua không biết bao nhiêu thời đại, băng qua thái cổ thượng cổ thái sơ cho đến thái hoang, duy chỉ có khi tiến vào hỗn độn vũ trụ là vòng niên luân thời gian mới ngừng việc xoay chuyển. Vù, thời gian chi nhãn đột nhiên biến mất trước mặt hắn, đến khi hắn kịp phản ứng thì nó đã rúc vào Nê Hoàn Cung. Một cơn đau đớn dữ dội ập tới, Nê Hoàn Cung lại có thêm một viên thần nhãn, nào là quỷ nhãn, thiên phạt chi nhãn cùng với vạn tượng chi nhãn đang trú ngụ bên trong đều nhao nhao giạt sang hai bên, nghênh đón sự xuất hiện của thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn hóa thành một vòng xoáy thời gian, chấn giữ ngay chính giữa Nê Hoàn Cung, tam đại thần mâu còn lại chỉ có thể ngoan ngoãn lùi lại. Điều động tinh thần lực, Lưu Vô Tà tìm cách giao tiếp với nó, chỉ cần thiết lập được mối liên kết thì sau này hắn có thể dùng sức mạnh của nó mà chiến đấu. Tuy nhiên giao tiếp hồi lâu, thời gian chi nhãn lại không có phản ứng. Nó ngự trị trong Nê Hoàn Cung không phải là vì thần phục Lưu Vô Tà, mà là vì thần phục người kia. Còn người kia là ai thì chỉ có nó mới biết được. Thử thách hồi lâu mà thời gian chu nhãn vẫn bất động thành sắc, Lưu Vô Tà đành bỏ cuộc. Thôi thì chỉ cần nó không gây rối cho mình là tốt lắm rồi. Có lẽ là do thực lực bản thân hiện tại còn quá thấp, còn chưa chinh phục được nó đi. Thế nhưng hắn tin rồi sẽ có một ngày nó phải hoàn toàn phục tùng mình. Ban đầu mấy con thần mâu kia mà chẳng phải như vậy hay sao? Hỗn độn chi khí nhiều quá đi. Một trận tiếng động ồn ào dữ dội kéo hắn về thực tại. Sau khi thời gian chi nhãn tiến vào Nê Hoàn Cung, lồng giam thời gian bị phá vỡ, thế giới thực sự dưới lòng đất đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đủ loại quái thạch lởm chởm, từng đợt tiếng nước chảy xuyết xuyên qua khe đá, từng luồng hỗn độn chi khí như những con thần long uốn lượn trên dòng sông ngầm này. Cơn động này đã mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm không có bước chân người, không biết đã sinh ra bao nhiêu hỗn độn chi khí, đảo mắt qua phải có tới hàng trăm luồng. Một nơi mà xuất hiện hơn trăm luồng thì dùng từ khủng khiếp cũng khó lòng mà miêu tả hết được. Cần phải biết rằng toàn bộ hỗn loạn lâm 10 năm chỉ sinh ra khoảng 1.000 luồng như vậy. Mấy người các người mau đi thu thập hỗn độn chi khí, ta để giết hắn, đoạt lại thời gian chi nhãn. Vừa rồi Lưu Vô Tà thu phục thời gian chi nhãn, đám đệ tử khỏi chung quanh đều thấy rõ. Tên đệ tử của Lôi Hỏa Sơn Trang vừa dứt lời liền lao thẳng về phía hắn. Mấy tên đệ tử khác của Lôi Hỏa Sơn Trang thì lao tới chỗ hỗn độn chi khí, muốn cướp đoạt trước người khác, thu được luồng nào hay luồng đó. Lôi Sơn, hắn là của ta. Kẻ ra tay với Lưu Vô Tà tên là Lôi Sơn tung ra một chiêu thần lôi quyền đấm thẳng vào mặt. Đúng lúc này từ một hướng khác là có một nam tử xông tới, tu vi hư thần thất trọng, thực lực vô cùng cường hoành, vừa ra tay đã mang theo khí thế lôi đỉnh, muốn giết Lưu Vô Tà trước cả Lôi Sơn. Đủ nhất chắc, mày đừng hòng tranh với bố. Lôi Sơn không cam lòng yếu thế, gia tăng kình lực của nắm đấm, kẻ trái người phải hai bên kẹp đánh mà lại muốn đánh mặt Lưu Vô Tà nữa chứ. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của hai người với mục đích hủy dung, trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên sát cơ sắc lạnh. Hắn chưa có tìm bọn khốn này gây phiền phức, chúng lại dám tìm tới mình trước. Thế là hắn nhấc tài quyết kiếm, tuyệt tình chạm khóa chặt cả hai. Để đối phó với hai cao thủ hư thần cảnh này thì chỉ dùng mỗi vô tình chạm có lẽ không đủ. Kiếm khí khủng bố lập tức hóa giải đòn tấn công của cả hai. Chỉ dựa vào hai con tép mà cũng muốn giết ta, đã vậy thì tiễn các người lên đường. Nơi đây là hỗn loạn lâm, cho phép đệ tử tàn sát nhau thoải mái. Ngươi là Lưu Vô Tà. Lôi Sơn từ trong khí thế của Lưu Vô Tà đã nhanh chóng nhận ra thân phận. Dù đã thay đổi y phục tạp dịch, mái tóc thì lại rối bù như cái ổ gà, che đi nửa khuôn mặt khiến người ta khó lòng nhận ra, nhưng tu vi quán thì không thay đổi. Nhìn khắp toàn bộ đệ tử tham gia khảo hạch, có mỗi mình hắn là luyện thần cảnh thôi mà. Chết! Một khi đã bị nhận ra thì càng phải giết người diệt khẩu, ánh kiếm liên tục lóe lên, Lôi Sơn không kịp né tránh bị một kiếm phong hầu. Chỉ là hư thần thất trọng mà thôi, hắn còn chưa để vào mắt. Sau khi luyện hóa hỗn độn thần tủy thì hiện ra khi chiến đấu, hắn không hề chịu một chút ảnh hưởng pháp tắc thiên vực nào nữa. Phối hợp với Lưu Quang Phi Vũ, né được đòn tấn công của đối phương, soạt. Cái đầu của Lôi Sơn lìa khỏi cổ, thi thể vẫn còn lao về vài bước theo quán tính. Chu Nhất Trác thấy cảnh đó sợ hãi quay đầu bỏ chạy, không ai ngờ thực lực của Lưu Vô Tả lại biêu hãn tới cỡ này. Hư thần thất trọng trong mắt hắn chẳng khác gì heo chó, nói giết là giết. Thế nhưng một khi cuộc tàn sát đã khởi đầu thì không có đường lui. Vù, Lưu Quang Khí Vũ được thi triển, Lưu Vô Tà thân như chim yến, tựa như một dải thanh hồng xuyên qua những cối quái thạch, chặn đứng đường lui của Chu Nhất Trác. Lưu Vô Tà, ta là đệ tử của Bạch Dương Thư Viện, ngươi không thể giết ta. Chu Nhất Trác lúc này đã hoảng loạn thực sự, trước khi thế bức người của Lưu Vô Tà, hắn không ngừng lùi lại, vừa lui vừa cầu xin, lại còn cố ý kéo dài thời gian để chờ đồng bạn khác kéo đến, bởi vì hắn tin rằng dù Lưu Vô Tà có mạnh đến đâu thì cũng khó lòng chống đỡ được sự vây công của nhiều người. Nhưng tâm tư của Chu Nhất Trác sao có thể qua mắt được Lưu Vô Tà, hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội cầu cứu. Bạch Dương Thư Viện sao? Còn cặc. Sau khi giết Chu Nhất Trác, hắn còn phải đi tranh đoạt hỗn độn chi khí. Chung quanh toàn là quái thạch, đám đệ tử khảo hạch kia muốn thu thập cũng không dễ. Bản thân hắn thì sở hữu Lưu Quang Phi Vũ, sánh ngang với cấp bậc thần quân, lại có Thôn Thiên Thần Đỉnh trong tay, luận về khả năng thu thập hỗn độn chi khí thì hắn ở đây có thể gọi là làm bố. Lời vừa dứt thì Lưu Vô Tà đã đâm trưởng kiếm tới trước mặt Chu Nhất Trác. Chết đi, một chiêu xuyên đầu, Chu Nhất Trác còn chưa kịp phản ứng thì Tài Quyết Kiếm đã xử lý. Sau khi giết xong, Lưu Vô Tà xoay người lao về phía khu vực có hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí đang trôi nổi phía trên dòng sông ngầm, mà nước sông chảy rất xiết, người bình thường còn không dám tùy tiện lại gần, mà đây thì lại không thể bay, thấy nó mới là điều khó. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị dòng nước cuốn đi ngay, mà chẳng ai biết được dòng sông này sẽ hướng đi đâu. Huống hồ gì trong lòng sông còn ẩn nấp đủ các loại, là quái vật mãnh thú hung tợn, nếu rơi xuống đó thì chết đến 99%. Hỗn độn chi khí thì nằm ngay trên dòng sông, cách bờ chỉ chừng 3 trượng. Thế nhưng khoảng cách này đã ngăn bước bọn chúng. Một vài đệ tử khảo hạch rút kiếm chém vào những tảng đá lớn chung quanh. Hàng loạt đá rơi xuống sông ngầm, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, dùng đá để chặn dòng nước lấy chỗ đặt chân. Chỉ cần ngăn được dòng nước trong chốc lát thôi thì có thể thu hết cái đám hỗn độn chi khí này. Cũng có một số ít hỗn độn chi khí không nằm trên mặt sông, nhưng luồng này dĩ nhiên thu hút vô số kẻ thèm khát, thế là đại chiến bùng nổ. Để tranh giành lấy một luồng hỗn độn chi khí, nhiều đệ tử khảo hạch đã xông vào, tàn sát lẫn nhau. Hỗn độn chi khí là vật phẩm thiết yếu để đột phá thần quân cảnh, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Cho dù không dùng để đột phá thì cũng có thể bán cho cường giả, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên. Mục tiêu của Lưu Vô Tà là những luồng hỗn độn chi khí trên sông ngầm, còn mấy luồng ở vòng ngoài thì có bỏ qua cũng không sao. Vừa hay là dùng chúng để kìm chân đại bộ phận người ở đây. Chỉ sau vài cú nhảy vọt, Lưu Vô Tà đã đến sát mép sông. Nhìn những luồng hỗn độn chi khí thuần khiết kia, Lưu Vô Tà nuốt nước miếng ừng ực. Hỗn độn chi khí ở đây tinh khiết hơn nhiều so với những luồng hắn thu được trong rừng, có lẽ chúng đã được hình thành từ vô số năm về trước. Còn hỗn độn chi khí trong rừng mới chỉ sinh ra được khoảng chục năm, độ thuần khiết còn lâu mới so sánh kịp. Thôn Thiên Thần Đỉnh, trông cậy vào ngươi. Lưu Vô Tà không có mạo hiểm nhảy xuống sông, thay vào đó là hắn thả Thôn Thiên Thần Đỉnh như thả chó ra, khoảng cách ba trượng vừa vặn nằm trong cẳng thu giữ. Nếu như xa hơn chút nữa thì phải tính cách khác. Sau khi hấp thu được các mảnh vỡ hỗn độn và luyện hóa thêm hỗn độn thần tủy, Thôn Thiên Thần Đỉnh giờ đây đã không còn như trước. Cho dù thần đỉnh không thể lộ diện hoàn toàn, nhưng có thể tạo ra hắc động khổng lồ. Ngay khi hắc động xuất hiện thì toàn bộ thế giới ngầm sôi sục hẳn lên. Luồng hỗn độn chi khí ở gần Thôn Thiên Thần Đỉnh nhất bị hút tụt vào trong. Sau khi thu được một luồng thì nó tiếp tục lao về những luồng khác. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lưu Vô Tà cứ thế thu thập từng cái, chỉ trong chớp mắt hắn đã bú được hơn 10 luồng. Đám tu sĩ đang tranh giành hai luồng hỗn độn chi khí bên ngoài thấy vậy lập tức đình chiến, cùng nhau lao về phía Lưu Vô Tà. Tiểu tử, người dám! Những đệ tử hào khách khác cũng đang nhanh chóng phản ứng lại, đồng loạt xông tới định giết chết hắn. Chỉ cần hạ được Lưu Vô Tà thì toàn bộ hỗn độn chi khí này mới thuộc về bọn chúng. Lưu Vô Tà thì vẫn thản nhiên như không, nhờ vào Lưu Quang Phi Vũ chỉ làm vài động tác đơn giản đã tránh khỏi sự vây áp của đám này. Năm tên đệ tử Khảo Hạch chặn ở trước mặt, đồng thời vung binh khí lên để cản hắn. Út! Lưu Vô Tà quát to một tiếng, tung ra một quyền, mang theo hơi thở nóng rực, trực tiếp đánh bay cả năm. Sau quyết văng bọn chúng, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại thu thêm một luồng nữa. Cứ tiếp tục như thế, chỉ trong thoáng chốc, Lưu Vô Tà đã thu hơn 20 luồng hỗn độn chi khí, nhưng vẫn còn một lượng lớn hỗn độn chi khí trôi nổi trên sông ngầm chờ hắn thu. Đại tỷ thí ở tại Hỗn Loạn Lâm đã bước sang ngày thứ hai. Ngay từ sáng sớm thì đã có một lượng lớn đệ tử tử vong. Điều này làm cho toàn bộ các tông môn chấn động, đủ mọi suy đoán được đưa ra. Kẻ thì bảo bên trong gặp hạo kiếp, người thì nói thì gặp thú triều, lại có kẻ đoán là các đệ tử Khảo Hạch tàn sát lẫn nhau. Nhìn những hồn vài vỡ vụn khắp nơi mà cao tầng các đại tông môn không khỏi xót xa. 3.000 người, hơn 3.000 người đi rồi. Trưởng lão của Vô Tâm Kiếm Phái đau đớn thốt lên. Lần này tông môn của lão thiệt hại nặng nề, hơn 100 đệ tử đã chôn thây ở Hỗn Loạn Lâm. Nhưng các tông môn khác cũng chẳng khá khẩm là bao, Thiên Thần Điện cũng đã đi mất mấy chục gã đệ tử. Trận liệt dương phần thiên kia nó là quá lợi hại đi, cũng may nó xảy vào lúc sáng sớm cho nên mọi người còn có thời gian xoay sở, chứ nếu nó xảy ra vào giữa trưa thì con số thương vong chắc chắn là còn trầm trọng hơn nhiều. Quánh hào quang nhấp nháy, trên bình đài thỉnh thoảng hiện lên những vệt sáng, có nghĩa là có người thu được hỗn độn chi khí. Tần suất nhấp nháy ngày một nhanh, những cao tầng có mặt đều thu lại vẻ mặt đau buồn, thoát khỏi bầu không khí u ám. Đại tỷ thí còn chưa kết thúc, chờ đến kia các đệ tử ra ngoài thì tự khắc sẽ biết chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Phong Thần Các có hai người cùng được hỗn độn chi khí, cái đó là đệ tử Quy Nguyên Giáo, Phong Ma Cấp, Thiên Ly Cung, lần lượt cũng có thu hoạch. Trái lại bên phía Thiên Thần Điện, ngoại trừ Lưu Vô Tà thì những đệ tử khác vẫn trắng tay. Bạch Dương Thư Viện và Linh Long Thư Viện cũng thế. Có hai tông môn hạng hai thì cũng may mắn thu được một luồng hỗn độn chi khí. Các vị mau nhìn hồn bài của Lưu Vô Tà kìa. Ánh mắt cao tầng liên tục đảo qua các cái biệt bài đá, nhanh chóng bị thu hút bởi hồn bài ở giữa. Chỉ thấy hồn bài của Lưu Vô Tà cứ nhấp nháy liên hồi, giống như hắn đang bay lắc trong đó vậy. Chỉ trong thoáng chốc đã nháy tới hơn chục lần, phía trên còn hiện lên rất nhiều đường vân. Hơn nữa những đường vân này có màu sắc đậm hơn hẳn so với người khác. Cùng là hỗn độn chi khí nhưng độ thuần khiết càng cao thì đường vân càng đậm. Đường vân đậm nhất chính là từ luồng hỗn độn thần tủy, nó gần như đã là màu tím sậm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Lưu Vô Tà lại có được nhiều hỗn độn chi khí thế? Cao tầng của các đại tông môn tụ tập lại, đứng gần khu vực Thiên Thần Điện để tìm hiểu thực hư. Đừng nói là bọn họ kinh ngạc mà ngay cao tầng Thiên Thần Điện cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tình huống này chưa từng xảy ra trong các kỳ tỷ thí trước đây. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa nén nhang mà thu được hơn 30 luồng hỗn độn chi khí, quả thực chuyện xưa này hiếm thấy. Phong Thần Các vừa mới gieo hò vì có được hai luồng hỗn độn chi khí, nay lập tức bị Thiên Thần Điệu vả mặt cho đau đớn. Quan trọng là tốc độ nhấp nháy trên hồn bia của Lưu Vô Tà không hề có dấu hiệu dừng lại mà còn không ngừng tăng lên. Hồn bia quán đã sắp không còn chỗ chứa. Diện tích hồn bia mỗi người là có hạn, nó được thiết kế là dựa trên thành tích của những năm trước. Thành tích tốt nhất từ trước tới nay chỉ thu được có 30 luồng thôi. Số lượng của Lưu Vô Tà vẫn tiếp tục tăng lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua con số 40, nhưng đường vân đã phủ kín bề mặt hồn bài. Thêm 10 luồng nữa thì e rằng hồn bài sẽ hết chỗ chứa. Lưu Vô Tà này cũng quá nghịch thiên rồi, không chỉ có hỗn độn thần tủy mà còn thu được nhiều hỗn độn chi khí như vậy. Thiên Thần Điện lần này phát tài to, chờ hắn trở ra chắc chắn sẽ có một đám trưởng lão thần quân cảnh phải tìm cách lấy lòng hắn cho mà xem. Muốn thăng cấp tiến lên thần quân cảnh thì hỗn độn chi khí là một thứ không thể thiếu, đặc biệt là đối với những trưởng lão đang ở thần tướng cảnh cao giai, hỗn độn chi khí có sức hút chí mạng. Những tiếng ngưỡng mộ vang lên khắp nơi, đi kèm với đó là sự đố kỵ của vô số người. Ngay cả một số đệ tử Thiên Thần Điện cũng khó lòng che giấu nổi vẻ ghen ghét trong ánh mắt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.